Xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 39, Thọ Yến, góc truyện audio.com. Thời gian nháy mắt lướt qua, đã đến đại thọ 60 của Mạc lão gia tử. Trong tiểu điếm của Mạc gia, lúc này, vô cùng náo nhiệt, các đại nhân vật mỗi người đều có mặt ở Thọ Yến. Lúc này một chiếc ô tô màu đen dừng lại ở trước cửa, hai người từ trên xe bước xuống, lập tức liền làm cho mọi người chú ý, nam nhân một thân Âu phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn khí chàng cường đại, mà nữ nhân kéo bả vai hắn, mặc một thân lễ phục màu đen, đem vóc người hiện ra, khí chất lại làm cho người ta cảm thấy cao quý mà tao nhã, đứng ở bên cạnh hắn, không một chút bị hào quang của hắn che giấu. Bọn họ chính là An Nhạc và Mạc Hàn, bọn họ không có đến cùng người nhà, chỉ là thần bí cười cười, sau đó nói cho bọn hắn biết sẽ có kinh hỉ, để cho mọi người trong nhà đi trước. An Nhạc và Mạc Hàn đến tự nhiên sẽ khiến cho mọi người tới tham gia yến hội chú ý, khi bọn họ nhìn thấy An Nhạc kéo cánh tay của Mạc Hàn, nhất thời, liền không thể duy trì biểu tình bình tĩnh trên mặt. Gia chủ Mạc gia không phải có tính khiết rất nghiêm trọng chưa bao giờ để cho người khác chạm vào hắn sao? Đây là chuyện gì à, hay là, gia chủ Mạc gia coi trọng tiểu công chúa Lưu gia? Cho nên Mạc gia chuẩn bị đám hỏi với Lưu gia. Bất quá, cũng phải không thừa nhận, hai người thật đúng là xứng đôi à, người Lưu gia và người Triệu gia đến tham gia yến hội cùng với chủ nhân yến hội người Mạc gia, đương nhiên cũng phát hiện tình huống này, khi nhìn thấy An Nhạc kéo cánh tay Mạc Hàn, trong lòng bọn họ nghĩ cũng không giống nhau. Người Mạc gia là nghĩ oa tiểu tử này không phải có tính khiết phích sao? Không phải sẽ không để cho người khác ngoài trừ thân nhân chạm vào hắn sao? Chẳng lẽ, đây chính là kinh hỉ mà hắn nói, hắn yêu đương. Hảo tiểu tử, vốn đang lo lắng hắn sẽ sống cô độc cả quãng đời còn lại, ai ngờ trong chớp mắt người ta liền bắt đầu theo đuổi tiểu công chúa Lưu gia, mà lại không để cho người khác biết, cư nhiên đem tiểu công chúa Lưu gia lừa tới tay, như vậy, bọn họ cũng không cần quan tâm chung thân đại sự của hắn nữa, hơn nữa, hai người còn nhìn rất xứng đôi. Mà người Lưu và người Triệu gia thì đang nghĩ oa, đây là kinh hỉ mà nhất nhất nói. Là kinh hãi thì đúng hơn nha. Vậy mà lặng lẽ đem tiểu công chúa nhà bọn họ lừa tới tay, hơn nữa thế mà bọn họ lại không có phát hiện. Không phải mới đuổi theo một năm sao, làm sao lại đáp ứng. Bất quá, bọn họ nhìn thấy rất xứng đôi. Oa, bọn họ đang suy nghĩ cái gì vậy? Ai nói bọn họ xứng? Tuyệt không xứng, hừ, muốn lấy được sự thừa nhận của bọn họ sao? Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không. Thời điểm yến hội chấm dứt, Mạc Hàn lôi kéo An Nhạc lên đài, giơ lên hai bàn tay đang nắm nhau của bọn họ, nói với mọi người dưới đài. Ta là Mạc Hàn, đây là Lưu An Nhạc, bạn gái của ta, vị hôn thê, chủ mẫu tương lai của Mạc gia, cũng là nữ nhân duy nhất của ta, nàng là nữ nhân đầu tiên cũng là người cuối cùng. Sau khi yến hội kết thúc, ba nhà ăn ý không đi, chờ bọn họ giải thích khác biệt chính là, người Mạc gia mặt mũi vui vẻ, che cỡ nào cũng che không được, mà sắc mặt hai nhà Lưu Triệu đều đen kịt, vẻ mặt lão tử tâm tình không tốt, chớ tới phiền ta. Chấm, nhìn thấy nhiều người như vậy, Mạc Hàn lôi kéo tay của An Nhạc đứng ở trước mặt hai nhà Lưu Triệu, nói. Ba, mẹ, chào các ngươi, ta là Mạc Hàn, con rể của các ngươi. Ba Lưu hé khuôn mặt ra nói, ai là ba mẹ của ngươi, cha mẹ của ngươi ở đâu chứ? Không sao, rất nhanh là được. Góc truyện audio.com. Mạc Hàn cười híp mắt đáp, ba Lưu quả thực là bị người mặt dày này chọc cho tức giận nở nụ cười, người Mạc gia cũng cảm giác trên mặt khô khô, sống chung hơn 20 năm, còn không biết ra mặt tiểu tử này dày như vậy đâu, quả thực giống cha hắn y như đúc, à không, con còn giỏi hơn cha. Năm đó, thời điểm ba Mạc theo đuổi mẹ Mạc trực tiếp tìm lý do dọn đến trong nhà người ta ở, mỗi ngày đều quấn quýt lấy mẹ Mạc cùng nàng cùng đi cùng về, phát hiện có người tỏ tình trực tiếp đem người nọ hành hung một chút, còn viết mỹ danh nói cho mẹ Mạc đừng bị hắn lừa, người nọ vừa thấy liền biết không phải là thứ gì tốt oa, người mới không phải là thứ gì tốt, người nọ trực tiếp bị ba Mạc làm cho tức đến hôn mê, hơn nữa mỗi ngày mặt dày mày dạn đi theo sát người ta, cũng không trông coi Mạc gia, kết quả cuối cùng bị Mạc lão gia từ sách trở về, trước khi đi còn cảnh cáo với mọi người, nếu ai dám tỏ tình với mẹ Mạc, hắn liền giải quyết hắn, sau đó hai người lại cọ sát 2 năm, mới tu thành chánh quả. Lúc này, mẹ Lưu đi lên hòa giải, nói, nhất nhất các ngươi là thật lòng sao, ngươi xác định chính là hắn sao, ta xác định ta chỉ cần hắn, An Nhạc hồi đáp, Mạc Hàn cũng nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta là thật lòng yêu nàng, ta sẽ đối tốt với nàng, ta vĩnh viễn cũng chỉ có một mình nàng, cho dù là lúc nào tuyệt đối sẽ không làm cho nàng bị khinh bỉ chịu ủy khuất. Lúc này, Mạc lão gia tử nói, thông gia yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho nhất nhất bị khinh bỉ, nhất nhất Mạc Hàn, các ngươi có tính toán gì không? An Nhạc và Mạc Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, Mạc Hàn nói, gia gia chúng ta định một tuần sau kết hôn, ngày đó là một ngày tốt, những thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ ta cũng đã chuẩn bị đủ. Lời này vừa ra, người Lưu gia và người Triệu gia càng tức giận, tình cảm của các ngươi chính là đến cho chúng ta biết a, bọn họ còn chưa nói đồng ý mà. Người Mặc gia cũng có chút hơi hơi xấu hổ, người kia là ai? Da mặt dày như vậy, bọn họ không biết, mau nhanh đem người này lôi đi đi, thật sự là quá dọa người. Cách chương.